Siêu mẫu hàng đầu, chương 271, góc truyện audio.com. Được, anh vô lý, anh trăng hoa, anh ức hiếp em, ngoan, chúng ta đi vào nhé. Bị cô gái nhỏ đánh vào lồng ngực, Diêm Quân Lệnh cảm thấy vô cùng hưởng thụ, giọng nói ngây thơ, hồn nhiên kia khiến anh tan chảy, anh dứt khoát bế ngang người cô lên, để mặc cô đánh. Đánh mệt rồi, Lâm Lam vừa dựa vào ngực của Diêm Quân Lệnh thở hắt ra vừa hỏi. Khi nãy có phải anh thừa nhận mình trăng hoa rồi không? Có sao, sao lại thế được, Diêm Quân Lệnh nghe thấy câu này, vội vàng thề thốt không chịu nhận. Khi nãy em nghe thấy rồi, Lâm Lam mệt đến nỗi cơn tức giận cũng vơi đi một nửa tuy vẫn cố hỏi nhưng lại có chút yếu đuối ở trong đó. Diêm Quân Lệnh trực tiếp ôm lấy cô đi vào bên trong. Lần này Lâm Lam rất ngoan, không hề giãy giụa chút nào, cô cứ thế nằm dựa vào người Diêm Quân Lệnh. Về đến phòng, Diêm Quân Lệnh xoay mặt cô để cô nhìn thẳng vào anh. Hết tức giận chưa? Hừ, Lâm Lam hừ một tiếng rồi xoay đầu sang một bên. Diêm Quân Lệnh cười, thế này là hết hay chưa? Hừ, Lâm Lam lại xoay đầu sang bên còn lại. Diêm Quân Lệnh đưa tay xoa đầu Lâm Lam. Bánh bao nhỏ, em như thế này là tự biến mình thành mấy cái icon trong Kiêu Kiêu à? Kiêu Kiêu, một phần mềm nhắn tin của Trung Quốc. Anh mà cũng biết icon trong Kiêu Kiêu. Lâm Lam không kìm được ngạc nhiên hỏi. Cái này đã là gì? Lúc anh chơi cái này em vẫn còn chưa ra đời. Thấy Lâm Lam cuối cùng cũng có phản ứng, Diêm Quân Lệnh giả bộ đắc ý, xí. Lâm Lam nghe thấy vậy liền xí một tiếng, trong đầu cô thực sự không thể tưởng tượng không ra Diêm Quân Lệnh lại chơi cái phần mềm chat chít ấu trĩ kia, nhưng nói đi cũng phải nói lại ai mà chẳng có một thời thanh xuân đáng để nhớ lại. Bánh bao ngốc, thấy bộ dạng vừa muốn cười vừa không muốn cười của Lâm Lam, Diêm Quân Lệnh trực tiếp sát gần lại, anh dùng hai má mình cọ vào mũi Lâm Lam. Lâm Lam bị cọ đến nỗi có chút ngứa, cô đẩy nhẹ Diêm Quân Lệnh, khuôn mặt phiếm hồng nhấn mạnh. Anh nghiêm túc một chút, chúng ta vẫn đang cãi nhau. Ha ha ha, bánh bao nhỏ của anh, sao em lại đáng yêu thế này? Diêm Lệnh bị sự đáng yêu của Lâm Lam làm cho tan chảy, không kiềm được lại sát lại gần hơn, anh thực sự có chút muốn cô. Ở với Diêm Quân Lệnh lâu như vậy rồi, Lâm Lam vẫn không thể hiểu nổi được suy nghĩ của người đàn ông này, nhưng điều khiến cô phiền muộn đó là, sức kháng cự của cô với người đàn ông này thực sự quá thấp, mới bị cọ đến cổ thôi mà cả người cô đã mềm nhũn ra rồi. Ọc ọc ọc, đúng vào lúc Lâm Lam sắp không thể kháng cự được sức hấp dẫn của người đàn ông này, cô đang chuẩn bị đầu hàng một cách vô điều kiện thì bụng đột nhiên kêu ọc ọc. Cái này, hai má vốn đã đỏ hồng của Lâm Lam nay lại càng đỏ hơn, cô có chút vui mừng nhưng cũng cảm thấy có chút buồn rầu. Đói rồi, Diêm Quân Lệnh nhếch mày hỏi. Không đói, ọc ọc ọc, Lâm Lam ngoan cố phủ nhận kết quả bụng cô lại kêu lên rất đúng lúc. Diêm Quân Lệnh nhịn cười, anh nhổm người dậy gọi điện thoại cho lễ tân khách sạn, một lát sau đồ ăn liền được đưa tới. Lâm Lam nhìn thấy đống đồ ăn đẹp đẽ kia liền theo phản xạ nuốt nước bọt, sau đó cúi đầu giả bộ không nhìn thấy. Ngoan, đây không phải là em muốn ăn mà anh ép em ăn. Diêm Quân Lệnh nhìn thấy bộ dạng thề chết chứ không ăn của Lâm Lam liền bê đồ ăn đến trước mặt cô thấp giọng mê hoặc. Lâm Lam liếm môi, hai mắt mở lớn. Là anh ép em ăn. Đúng, anh ép em ăn. Diêm Quân Lệnh trịnh trọng gật đầu. Góc truyện audio.com. Lâm Lam cầm lấy cái đĩa trong tay anh một cách mạnh mẽ, nhanh chóng bắt đầu ăn, ăn được một nửa vẫn không quên xác nhận. Nếu cô mắng em thì anh phải làm chứng cho em. Làm chứng cho em. Thấy bộ dạng sốt ruột mong chờ của nha đầu, Diêm Quân Lệnh vừa buồn cười vừa đau lòng. Nhưng anh cũng biết rằng con đường người mẫu này là do Lâm Lam tự mình chọn, hiện giờ tuần lễ thời trang đã đến rất gần, số đo 3 vòng và cân nặng đều phải được tính toán thật kỹ, ngay cả những siêu mẫu hàng đầu đều phải ép cân nặng của mình vào trong một khoảng rất nhỏ. Tuy đói đến chóng mặt nhưng Lâm Lam cũng chỉ ăn một đĩa nhỏ, thèm thuồng nhìn Diêm Quân Lệnh ăn xong, kể cả anh có dỗ dành cô ăn thì cô cũng không dám ăn. Ngày mai là lượt phỏng vấn đầu tiên, cô cần phải có được cơ hội này, không thể mình thất bại ở thời khắc quan trong này được, nếu lúc phỏng vấn mà không mặc vừa trang phục ở đó, há chẳng phải là sự nuối tiếc lớn nhất của cô sao? Được vậy thì không ăn nữa. Thấy Lâm Lam quyết tâm như vậy, Diêm Quân Lệnh cũng không dụ dỗ cô gái nhỏ thêm nữa. Xả nước nóng để Lâm Lam đi tắm, anh cũng tự mình ăn qua loa chút rồi gọi điện thoại hứa với cô ngày mai sẽ đưa Lâm Lam sang sớm. Khuôn mặt cô đầy sự bất mãn. Nhà đầu đó bắt đầu từ ngày mai sẽ bắt đầu một tuần tập trung cho phỏng vấn, anh kiềm chế chút. Tôi tự biết tính toán, Diêm Quân Lệnh không nói nên lời, nhìn anh giống loại đàn ông thiếu tình dục như vậy sao? Bất lực nhún vai, anh cúp máy, vừa đúng lúc Vương Đại nhắn tin đến, Thẩm Hoàng cũng ở Paris, còn dẫn cả Tăng Tuyết đi, hỏi anh bây giờ phải xử lý nào? Diêm Quân Lệnh cau mày, cậu nghỉ ngơi đi, để tôi tự xử lý. Vương Đại nghe vậy mới thở phào một hơi. Diêm Quân lệnh rất ít can thiệp vào chuyện tình cảm cá nhân của Thẩm Hoằng, nhưng chuyện lần này có liên quan đến người bên cạnh Lâm Lam nên anh không thể không nhúng tay vào, nhanh chóng kết nối được với Thẩm Hoằng, Diêm Quân lệnh cũng không phí lời, hỏi thẳng. Tăng Tuyết ở chỗ cậu? Anh cả chuyện này đừng quản, em nghiêm túc với Tăng Tuyết. Thẩm Hoằng sợ Diêm Quân lệnh sẽ khuyên mình bỏ cuộc nên mở miệng trách móc. Tăng Tuyết vẫn còn ở bên cạnh Thẩm Hoằng, nghe thấy anh nói với Diêm Quân lệnh như vậy nhưng không hề có chút cảm động nào, càng không nói đến chuyện động lòng, đối với người đàn ông 5 lần 7 lượt cưỡng ép cô thực sự không hề có thiện cả. Cô chẳng phải loại người sinh ra đã thích bị ngược, càng không phải là người thích bạo dâm, cô thực sự không có hứng thú chơi cái trò chơi tình yêu sâu đậm với một tên công tử đa tình. Cậu nghiêm túc thì tôi không phản đối, nhưng A Hoằng, tình cảm là thứ không thể ép buộc được, nếu cậu đã thật lòng với cô ấy thì nên tôn trọng cô ấy, yêu thương cô ấy chứ không phải là khư khư cố chấp giành lấy. Diêm Quân lệnh quan Thẩm Hoằng lâu như vậy rồi, anh ít nhiều cũng hiểu đối phương, nhưng sự khuyên nhủ này cũng chỉ đến đây thôi. Nếu như Thẩm Hoằng nghe thì tương lai của cậu ta và Tăng Tuyết còn có một tia hy vọng, nhưng trong chuyện tình cảm mà cậu ta không có cách nào khống chế nổi mình, khăng khăng cố chấp thì e là hai người sẽ không có kết quả tốt đẹp. Em biết, nhưng em, anh cả anh yên tâm, em biết nên làm thế nào, giờ em đưa cô ấy về. Đã lâu rồi Thẩm Hoằng không nghe thấy Diêm Quân lệnh nói chuyện với anh một cách thâm tình như vậy, hiển nhiên anh hiểu được sự nghiêm túc trong những lời nói đó, anh ngừng một chút lại rồi thở dài. Góc chuyện audio.com, đừng khiến người phụ nữ của mình đau lòng, Diêm Quân lệnh nghĩ một chút, sau đó nói với Thẩm Hoằng câu cuối cùng. Lúc này Lâm Lam đã tắm xong, đầu cô quấn một chiếc khăn tắm để lau tóc, mái tóc đen như gỗ mun nhỏ từng giọt nước xuống, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng trở nên thuần khiết, xinh đẹp hơn, rõ ràng là khuôn mặt cô không khiến người khác có cảm giác kích thích như khuôn mặt của mấy hot girl trên mạng, nhưng lại khiến Diêm Quân lệnh không thể chịu đựng nổi. Bánh bao nhỏ, lại đây. Giọng nói của Diêm Quân lệnh đột nhiên trầm xuống. Vốn dĩ Lâm Lam không thích Diêm Quân lệnh gọi mình là bánh bao, nó khiến cô có cảm giác mình rất mũm mĩm. Từ lần về Diêm gia trước đó, thấy con mèo tên bánh bao của ông nội, Lâm Lam luôn có cảm giác người đàn ông này coi như cô thú cưng vậy. Cô bất mãn lườm Diêm Quân lệnh một cái, nhưng trong ánh mắt đó lại chứa muôn vàn phong tình, Diêm Quân lệnh dứt khoát chủ động tiến lên phía trước, một tay ôm chặt lấy eo cô, một tay cầm lấy chiếc máy sấy tóc. Để anh giúp em, không cần, em tự, Diêm Quân lệnh, xùy, cách chương.